Hướng dẫn mỹ nhân phế vật nghịch tập, chương 38, lọ hoa ảnh đế 3, góc truyện audio.com, editor Cấu Lam không quản Tiếu Thanh Sơn là đầu óc hỏng đến hồ đồ rồi hay là đang nằm mộng ban ngày, La Hưu còn trông cậy đem cậu ta bồi tội xử Triệu, ngữ khí chậm lại, làm bộ chính mình là đang quan tâm cậu, được tôi coi như cậu ở Bạch Sa Khê Cốc. Chuyện ngày hôm qua là tôi không đúng, không có nói trước cho cậu đi cùng Sử Thiếu Triệu thua nói lời xin lỗi, sự tình cũng coi như an bài, làm sao? Tiếu Thanh Sơn xiên một miếng sủi cào tôm để vào trong miệng quai hàm phồng lên. Tôi không hiểu cái gì gọi là chịu thua, nhưng lại giáo huấn hắn một lần vẫn có thể. Cậu, La Hưu quả thực không dám tin tưởng chính mình nghe được cái gì, Tiếu Thanh Sơn ở dưới tay hắn công tác 5 năm, hắn còn không rõ ràng đối phương đến tột cùng là một người như thế nào. Một thiếu niên trầm mặc ảm đạm nhút nhát như bướm ẩn giấu ở động núi sâu xa, chỉ có bề ngoài mỹ lệ, rồi lại chỉ có thể bị dẫn đến nơi tối tăm hơn. Nhưng ngữ điệu câu nói mới vừa rồi của cậu, bên trong hờ hững lại mang không sợ, phảng phất nếu quả thật gặp lại được Sử Triệu cậu có thể không chút do dự mà lần thứ hai đánh đối phương, hơn nữa còn đánh càng ác hơn. Nhưng chiều hôm qua cậu vẫn duy trì vẻ khúm núm, như thế nào chỉ một chớp mắt cậu hoàn toàn biến thành người khác. Nghe nói mấy người dưới áp lực tột cùng sẽ thay đổi nhân cách, lẽ nào Tiếu Thanh Sơn cũng là như thế này. La Hưu tận lực duy trì thái độ hiền lành. Ai, sự kiện kia là Sử Thiếu làm hơi quá, nhưng người ta là ai, chúng ta lại là người nào? Tiểu Tiêu cậu muốn hỗn ở trong vòng, vẫn phải thức thời một ít, không phải tất cả mọi người đều dễ chịu. Hắn lời trong lời ngoài đều là uy hiếp, nhưng Tiếu Thanh Sơn cũng không để vào mắt, chỉ trả lời hắn. Một bước lui, từng bước lui, ranh giới chỉ có hai lựa chọn. Thủ vững, cùng, vượt qua, lựa chọn sau liền không bao giờ có thể tiếp tục quay đầu lại, cho dù chậu vàng rửa tay cũng đều sẽ để lại vết tích. Chuyện này ông nên so với tôi rõ ràng, La Hưu. La Hưu hút thuốc tay run một cái, khói bụi hạ xuống, vươn ở trên âu phục. Hắn cũng không phải vừa bắt đầu đã làm ma cô, kẻ dắt gái bán dâm, người đại diện nào mà không có giấc mộng bồi dưỡng được thiên vương siêu sao, nhưng bị hiện thực đánh đến vỡ đầu chảy máu, La Hưu vẫn là thả mặc chính mình trầm luân tại nơi xa hoa đồi trụy trong giới giải trí. Hắn buồn bực mà khịt mũi, phất đi khói bụi, nhưng âu phục vẫn để lại một lỗ nhỏ. Tiêu Thanh, cậu còn thật sự cho rằng tôi đang cùng cậu trao đổi. La Hưu ép thuốc lá táo bạo nói. Tôi cho cậu biết hiện cao tầng ở công ty đối với cậu rất không vừa ý, đóng băng cậu cũng không phải không thể. Đừng quên hợp đồng của cậu còn 2 năm mới hết, cậu không nhận được công việc 2 năm qua cậu lấy cái gì ăn cơm, dùng danh giới của cậu sao? Nói đến đây, hắn chào phúng cười cười. Vậy chỉ có thể cho cậu uống gió Tây Bắc. Hơn nữa cậu cho rằng cậu trốn đi liền an toàn. Sử Thiếu muốn làm cậu chỉ là chuyện nhỏ, thời điểm đó cậu đến chỗ để khóc cũng không tìm được. Tiếu Thanh Sơn không để tâm nghe, lại ăn miếng hoa quả. Chú ý dùng từ của ông, bạn trai tôi tâm nhãn rất nhỏ. Bất quá tôi bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh hắn tới tìm tôi. Người này khó chơi, La Hưu tức giận đến giơ chân, liền phản ứng lại cậu khi nào thì có bạn trai. Tống Ngữ Trạch không phải mới vừa cùng cậu chia tay, chẳng lẽ lại hợp lại. Góc truyện audio.com, Tống Ngữ Trạch có thể được ảnh đế, ngoại trừ kỹ năng diễn xuất của bản thân vững vàng, gia tộc kia đổ thêm dầu vào lửa cũng không thể quên, muốn cùng Sử Triệu đối đầu, còn không chắc cái nào lợi hại hơn sao, không trách Tiếu Thanh Sơn gây họa vẫn có niềm tin như thế, nguyên lai là không có sợ hãi. Tuy rằng cách micro Tiếu Thanh Sơn cũng không thể thấy mặt của mình, nhưng hắn vẫn nịnh hót bỏ ra nụ cười. Tiểu Tiêu, cậu và Tống ảnh đế. Tiếu Thanh Sơn không dự định sẽ cùng hắn lải nhải quy tắc ngầm trong vòng lung ta lung tung, không nhịn được nói. Lời muốn nói xong, tắt đây, tín hiệu đô đô báo máy bận từ trong ống nghe truyền đến, La Hưu cũng không cảm thấy tức giận, chỉ cảm thấy âm nhạc đơn điệu kia thật tự nhiên, đang lâng lâng tính toán làm sao lần thứ hai đạt được tín nhiệm của Tiếu Thanh Sơn, một cú điện thoại khác liền gọi đến, ba chữ. Tống ảnh đế, thật giống vàng tỏa sáng lấp lóa. La Hưu cướp điện thoại di động, bật cao âm lượng, hân hoan nói. Tống ảnh đế sao, tôi là Tiểu La, ngài gọi điện thoại cho tôi là có chuyện gì không? Tống Ngữ Trạch giao thiệp rất rộng, bây giờ sớm đã có người mật báo cho hắn, nói là Tiếu Thanh Sơn chống đối Sử Thiếu, lập tức bị toàn tuyến phong sát. Đối với cái bạn trai cũ Tiếu Thanh Sơn này, Tống Ngữ Trạch cảm thụ rất phức tạp, hắn yêu thích cực kỳ mặt Tiếu Thanh Sơn, nhưng đối với tính cách Tiếu Thanh Sơn lại không quá thích. Hơn nữa hắn thân là ảnh đế vốn rất bận, điện ảnh vừa mở máy liền đâm vào không ra được, vì tránh hiểm nghi lại không thể mỗi ngày tham ban, giao du nửa năm cùng đối phương gặp mặt số lần không vượt quá 10 lần, vì do nhiều nguyên nhân, hai người bọn họ giao du đến miệng cũng không hôn qua, chớ nói chi là lăn giường. Thật vất vả song phương đều chống lịch, Tống Ngữ Trạch thuê phòng chờ Tiếu Thanh Sơn về nhà, kết quả chờ tới không phải Tiếu Thanh Sơn, mà là Đài Thiên Dịch. Đài Thiên Dịch nước mắt uông uông mà nói mình thầm mến bạn trai của bạn tốt mong mà không được nên khổ sở. Tống Ngữ Trạch không chịu nổi mỹ nhân khóc, lúc này cùng hắn đánh một pháo lấy đó an ủi, không nghĩ tới lại bị Tiếu Thanh Sơn diễn xong đi về nhà tóm vững vàng, lần này hai người vốn tình cảm không kiên cố xem như là triệt để vỡ tan. Tống Ngữ Trạch đối mặt Tiếu Thanh Sơn quyến luyến không quên, lần này nghe đến có cơ hội ở trước mặt cậu soát điểm, đầu tiên là gọi điện thoại cho Tiếu Thanh Sơn, sau lại phát hiện mình bị kéo hắc, hắn không nổi giận nổi mà gọi điện thoại cho La Hưu. Tiểu Tiêu em ấy có khỏe không? La Hưu như con ruồi xoa tay, hắn cảm thấy được Tiếu Thanh Sơn ngày hôm qua chắc chắn sẽ không ở trước mặt Tống Ảnh Đế nói lời tốt gì, đối phương đây là tới gõ hắn mà. Khà khà, nhờ có phúc của ngài, tinh thần của Tiểu Tiêu tốt lắm rồi. Phúc gì của tôi, Tống Ngữ Trạch ngờ vực chỉ coi La Hưu đây là khách sáo, còn nói. Ông gọi Tiểu Tiêu không nên tính tình nhỏ đùa giỡn nữa, đem tôi từ danh sách đen thả ra, chúng ta đồng thời thương lượng làm sao kết thúc chuyện này, biết không? Danh sách đen, La Hưu vừa nghe lời này thực sự là không giống như hắn nghĩ, không khỏi truy hỏi. Chuyện này, các cậu ngày hôm qua không cùng nhau? Không có, Tống Ngữ Trạch cau mày. Ông đây là ý gì? Tiếu Thanh Sơn để điện thoại di động xuống, thấy Lâm Linh miệng ngỏng lên đến độ có thể treo móc hồ lô, một đôi mắt hạnh trợn tròn, một bộ căm phẫn sục sôi, không khỏi hỏi. Làm sao vậy, góc chuyện audio.com? Lâm Linh là một thư ký hợp lệ, trước đó không chỉ có biết tư liệu về Tiếu Thanh Sơn, còn tốn một buổi tối bù lại hiểu biết vòng giải trí, bởi tư liệu cô học bổ túc đa phần bắt nguồn khu bát quái khu 10 nhai, lúc này liền thuận lợi hiểu ra chân tướng người đại diện Tú Bà cưỡng bách nghệ nhân bán đứng thân thể. Đau lòng nhìn chằm chằm tê sớt đơn điệu của Tiếu Thanh Sơn, không biết giấu ở phía dưới đường cong là gầy gò như thế nào, cô nắm chặt nắm đấm tức giận nói. Tiêu ca, anh nói đúng, đường biên giới này quyết không thể nhượng bộ. Hơn nữa có Diệp Tổng che chở anh, bọn họ căn bản đừng nghĩ động một cọng lông tơ của anh. Xem ra Diệp Dịch rất được nhân viên tôn kính tin cậy. Tiếu Thanh Sơn cười cười. Phải, anh ấy sẽ bảo vệ tôi. Cậu lại nghĩ tới kết cục của thế giới trước, nếu như sau khi hoàn thành nhiệm vụ cậu phải lập tức rời đi, vậy thế giới này cậu muốn cùng Diệp Dịch sinh hoạt nhiều hơn một phút chốc, không thể cố gắng càng nhanh càng tốt mà hoàn thành nhiệm vụ, mà phải từ từ mài xuống. Lọ Hoa ngu dốt không quên giấc mộng Ảnh Đế, khổ cực mài giũa mấy chục năm cuối cùng thành đại khí, nghe vào cũng rất sốc lòng. Hơn nữa Ảnh Đế trăm tuổi cái gì, còn có một loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Có ý nghĩ, Tiếu Thanh Sơn lập tức gọi điện thoại cho Diệp Dịch. Vì vậy, bên trong hội nghị cấp cao tập đoàn Thanh Diệp, một tiếng chuông đột ngột vang lên. Người giảng giải dừng lên tiếng, mọi người đồng loạt nhìn phía âm thanh khởi nguồn, Diệp Tổng kiên trì một khuôn mặt lạnh lùng, hai đạo mày kiếm nhăn lại, con ngươi đen nhìn về phía người gọi điện trên điện thoại di động. Nhất định sẽ bỏ xuống. Mọi người nghĩ như vậy, trước đây cũng không phải là không có gặp qua tình huống như thế, lúc đó Diệp Tổng phi thường lãnh khốc vô tình bỏ xuống đồng thời đem điện thoại di động bố trí thành tĩnh âm, sau đó bọn họ từ Hà thư ký biết được người gọi điện thoại chính là cha Diệp Tổng. Ai ngờ Diệp Tổng hướng về bọn họ thủ thế tạm dừng, đưa điện thoại di động đặt ở bên tai, đi ra phòng hội nghị. Mà trong vài giây ngắn ngủi kia khí tức lẫm liệt quanh thân Diệp Tổng đều dịu xuống, lông mày hắn mở phẳng, nhếch miệng lên một độ cong không rõ ràng, thật giống như mãnh thú khát máu thu hồi móng vuốt sắc bén, đi người hoa tường vi. Một giây trước khi cửa phòng hội nghị đóng lại, đem tất cả âm thanh trong ngoài ngăn cách âm điệu Diệp Tổng ôn nhu đến như muốn chảy nước. Không lo lắng, không phải hội nghị trọng yếu. Mọi người, boss, đây là kế hoạch 1500 triệu đó. Tốt thôi, mặc dù đối với tập đoàn Thanh Diệp mà nói, 1500 triệu quả thật không hề gì. Diệp Dịch lúc thường ở trong công ty cũng không có làm giá, cũng không phải loại thầy chủ nhiệm đáng sợ đi ngang qua hành lang tất cả mọi người vùi đầu vấn an chứ không dám nhìn mặt hung tàn của ông chủ, nhưng ở trên thương trường dù sao vẫn rất đáng tin nghiêm túc, bởi vậy mọi người thấy hắn ở trong hội nghị tiếp điện thoại riêng, đều cảm thấy thập phần khiếp sợ. Ôi chao Tiểu Hà, cô và Diệp Tổng quen thuộc nhất, xảy ra chuyện gì tiết lộ một chút. Tổng giám đốc đưa cổ dài hỏi. Hà thư ký kiểm tra ghi chép hội nghị, trả lời. Điện thoại của đối tượng đi. Đối tượng, tổng giám đốc kinh ngạc, tôi còn tưởng rằng Diệp luôn cùng chính mình trong gương chứ. Hà thư ký, chấm, tổng giám đốc, nha tôi không nói gì. Góc chuyện audio.com. Hà thư ký gõ bàn phím, nàng vốn tưởng rằng ông chủ chỉ là quá độ lòng tốt đem tiểu minh tinh mang về nhà tị nạn, không nghĩ tới sáng nay nàng mới biết S.A. mới vừa điều bí thư mới Lâm Linh làm phụ tá cho đối phương rồi. Mẹ cấm dục nam thần chó má, nhìn thấy tiểu mỹ nhân đường đều đi không nổi. Hành lang, Diệp Dịch tay cắm ở trong túi, lối đứng khá là phóng khoáng ngông nghênh. Hắn nhìn chăm chú trời xanh ngoài cửa sổ, xác nhận nói. Thật sự không cần tôi ra tay. Tiếu Thanh Sơn lòng nói anh muốn động thủ à, vì cùng anh sống hết đời, tôi e sợ chỉ có rút khỏi vòng giải trí, đợi đến 99 tuổi lại nhậm chức hoàn thành nhiệm vụ. Phải, tôi muốn tự mình giải quyết, quá thuận lợi cũng không thú vị. Được, tôi biết rồi. Đối tượng quá độc lập, Diệp Dịch cũng hết cách rồi. Tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, muốn trợ giúp thì tìm tôi. Đương nhiên rồi, Tiếu Thanh Sơn xem lướt qua tin tức trên web Phú Nhị Đại tối hôm qua chơi kỹ bị lực lượng cảnh sát tạm giữ, dùng cái mông nghĩ cũng biết là Diệp Dịch an bài. Tiếu Thanh Sơn, vậy tôi không quấy rầy công tác của anh. Được, buổi tối gặp, Diệp Dịch nói xong, lại không có cúp điện thoại, mà là nghe tiếng vang đối diện. Tiếu Thanh Sơn, anh làm sao không cúp? Diệp Dịch, tôi chờ em cúp trước. Không biết làm sao đáy lòng dâng lên một dòng nước ấm, hai cái tiểu lê xoáy xuất hiện ở khóe miệng, Tiếu Thanh Sơn mỉm cười nói. Vậy tôi cúp, được, Sử Triệu trong bụi hoa lang thang nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị tóm, bên trong trại tạm giam hoàn cảnh giống nhau, nhưng đối với Sử Triệu loại đại thiếu gia từ nhỏ sống trong mật ong mà nói thì giống như địa ngục. Lúc được người nhà đưa ra, hắn râu ria xồm xàm sắc mặt tái nhợt cả người nhàm chán như quả bóng bay. Hơn nữa bê bối hắn tìm vịt bị câu lên đều bị cuốn trong vòng của đám bạn, những người kia ở bề ngoài một bộ thân thiết, sau lưng không biết giễu cợt hắn bao nhiêu lần, cha hắn sau khi biết được chuyện này trực tiếp cho hắn một cái tát tát đến hắn máu mũi đi ra. Mất mặt xấu hổ ngu xuẩn, Sử Triệu không dám cùng lão tử nhà hắn hò hét, chỉ có thể bụng mặt giả chim cút tâm lý tự hỏi có ai sau lưng chọc hắn một đao. Hắn vốn hoài nghi nhất chính là Tiếu Thanh Sơn, nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái tiểu minh tinh này tự vệ cũng khó khăn, nào có bản lĩnh đến báo cáo hắn. Sử Triệu trái lo phải nghĩ, vẫn cảm thấy chính mình là bị mấy Phú Nhị Đại có quan hệ kia hãm hại, liền kêu lên cơn giận dữ. Tin tức Tiếu Thanh Sơn cự tuyệt xin lỗi, cũng là vào lúc này sẽ báo lên. Đáng ghét, Sử Triệu mạnh mẽ vỗ bàn một cái, đến cái tiểu minh tinh cũng dám hạ nhục hắn, thật sự coi hắn là mèo ốm. Mày không phải minh tinh sao? Vậy tao liền để mày không cần đùa tiếp, buổi trưa thời điểm lưu lượng cao nhất trên Weibo blog Doanh Tiêu nổi danh bát quá. Email Protected thả ra một Weibo dài, phê bình bầu không khí táo bạo bên trong vòng giải trí hiện nay. Trường hợp lần này, là một tiểu minh tinh, nàng từ biểu hiện tiểu minh tinh xuất đạo bắt đầu phân tích tình cảm dạt dào vì quần chúng ăn dưa giải thích lúc trước tiểu minh tinh còn có chút hồng là như thế nào đem mình thành tuyến 18, nghẹt thở hành động bao quát, buổi biểu diễn hòa nhạc bị đồng đội bạo lực xa lánh pê đồ pê tới đất gạch vặn vẹo tại trên Weibo tối tăm ám chỉ ảnh đế cùng mình quan hệ tốt. Góc chuyện audio.com, coi như nàng không có chỉ ra tên tuyến thời gian viết tỉ mỉ như vậy, lập tức có hôm bạn trên mạng suy đoán ra cái tổ hợp CXTZ chính là tiểu minh tinh Tiêu Thanh. Là một minh tinh quá hạn, nguyên thân chỉ có mấy trăm ngàn người hâm mộ, con số này tại nơi hơi một tí quá ngàn vạn trong giới giải trí quả thực thật là ít ỏi, càng khỏi nói trong này còn đựng một nhóm lớn cha lãng nhét cùng fan cương thi do công ty mua cương thi phấn. Ở tình huống như vậy, khu bình luận của nguyên thân như thiên quân vạn mã quá cảnh, khắp nơi bừa bộn, bẩn thỉu xấu xa, có mắng cậu tâm địa độc ác xin lỗi trước đồng đội, có mắng cậu lại cọ nhiệt độ tống ảnh đế. Nói chung, đều phi thường không khách khí. Lâm Linh buổi tiếp Tiếu Thanh Sơn ở trong nhà hàng ăn cơm trưa thời điểm mang món ăn lấy điện thoại di động ra quét một cái, nhất thời mồ hôi lạnh rơi xuống, nàng tâm chim nhỏ đến xem sắc mặt Tiếu Thanh Sơn, bộ dáng đối phương lại nhẹ như mây gió. Không phải tất cả mọi người là đều trầm mê Weibo, phản ứng này của Tiêu ca, hẳn là không thấy đi. Cậu đương nhiên thấy được thế nhưng thường thấy sóng to gió lớn, mấy lời đàm tiếu này đối với cậu hoàn toàn không có một chút ảnh hưởng. Tiếu Thanh Sơn lướt ngón tay, dừng ở một điều cuối cùng về nguyên thân trên Weibo, nơi đó cũng là khu nạn ít bị bạn trên mạng vây công. Blog kia viết chính là, về nhà, hiếm thấy có chút cao hứng, là một thân cây, ánh sáng từ cành lá trong khe hở xuyên thấu tung xuống một mảnh ánh sáng. Nguyên thân đổi mới Weibo tần suất ngược lại rất cao, nhưng cậu rất ít đăng chân dung, tình cờ có hai tấm biểu tình cũng rất cứng ngắc nhìn ra được quả thật là hướng người trong đó. Tấm hình này tuy rằng không xuất hiện mặt của cậu, nhưng từ kết cấu, sắc điệu cùng xứng chữ đến xem, bất kể là ai cũng có thể cảm nhận được tâm tình vui sướng của cậu. Cậu cho là cậu trở lại cái nhà cũ kỹ kia có thể có ôn nhu săn sóc người yêu ôm ấp hắn, thế nhưng băng lãnh mà trào phúng sự thực chính là khi cậu mở cửa, nhìn thấy chính là hai cỗ thân thể quấn quýt. Một là bạn trai của cậu, một là bạn tốt của cậu, hai người thân mật nhất của hắn, thừa dịp cậu không ở tại trong nhà của cậu làm tình. Tiếu Thanh Sơn suy nghĩ một chút tuy rằng khu bình luận bên trong đại thể đều là mắng, nhưng vẫn còn có chút fan ti đang giúp cậu cãi lại. Mấy người hâm mộ rõ ràng là vô tội, lại cũng bị người khác công kích nhân thân, thực tại có chút quá đáng thương. Cảm tạ vài bình luận, Tiếu Thanh Sơn nhấn tiến vào tuyên bố một Weibo mới. Lâm Linh đang dùng áo vest, Cùng hacker đại chiến 300 hiệp đấu, chợt phát hiện trang đầu nhiều hơn một blog cô quét mới, thiếu chút nữa đem trà trong miệng phun ra ngoài. Tiêu Thanh V: cảm ơn mọi người quan tâm, tôi hiện tại sống rất tốt. Lâm Linh lo lắng hỏi: Tiêu ca, anh đây là? Tiếu Thanh Sơn nói: báo Thanh Đoàn một cái bình an thôi. Lâm Linh biết Thanh Đoàn là tên của fandom nhà cậu, nhưng cô lo lắng không phải cái này, tuy rằng cô không có học thị trường doanh tiêu, nhưng bây giờ tình huống như thế, nếu không đáp lại, nhiệt độ tự nhiên sẽ lạnh thì tốt hơn một chút mà. Dù sao bạn trên mạng sẽ không lao thẳng lực chú ý thả ở trên một chuyện có phản ứng, một hướng thảo phạt biến thành song hướng giao lưu, có mấy người sẽ quấn lấy cậu không tha chứ. Lâm Linh nguyền chuyển nói: Tiêu ca, chúng ta không phải đem chuyện này nói cho Diệp Tổng tốt hơn sao? Hắn biết mà, gocchuyenaudio.com. Tiếu Thanh Sơn chống đỡ cằm, chưa hôm nay mới cùng Diệp Dịch thảo luận qua chuyện này. Cô yên tâm, trong lòng tôi nắm chắc. Nguyên thân thật sự là khét đến thật lợi hại, tùy tiện một võng hồng cũng có sức ảnh hưởng lớn hơn cậu. Tiếu Thanh Sơn thẳng thắn dựa vào lần đông phong này, thu nhiệt độ hấp dẫn cho chính mình. Hắc hồng cũng là hồng mà, ở trên mấy cái thế giới Tiếu Thanh Sơn đã từng thể nghiệm. Nguyên thân trước có nhận mấy lần quay thử, đoàn kịch chậm chạp chưa cho tin chính xác, lần này liền giải quyết dứt khoát, tất cả đều từ chối hết. Bất quá không đáng kể, Tiếu Thanh Sơn vốn là cũng không trông cậy vào mấy quay thử kia để kiếm cơm. Sau khi Diệp Dịch về đến nhà, Tiếu Thanh Sơn viết thứ gì trên máy vi tính trong thư phòng. Đường nét nhu hòa trên gò má của cậu hoàn mỹ, lông mi chớp như bươm bướm đập cánh, một đôi mắt hoa đào tràn đầy chăm chú. Ngón tay cậu thon dài linh hoạt tung bay trên bàn phím, dưới ngón tay ấn phảng phất không phải bàn phím, mà là phím đàn trắng đen rõ ràng. Diệp Dịch không tiếng động mà dựa vào khuôn cửa, đợi diễn tấu ra đàn xong một khúc. Đánh cái dấu chấm tròn cuối cùng, Tiếu Thanh Sơn chậm rãi xoay người, phần eo dẻo dai kéo dài, Diệp Dịch cơ hồ có thể tưởng tượng ra mỗi miếng cơ thịt trên lưng cậu thả lỏng hay là căng thẳng, xuống chút nữa là hai eo ổ nhợt nhạt. Từ trong trạng thái hết sức chăm chú thoát ly, Tiếu Thanh Sơn lúc này mới chú ý tới Diệp Dịch đã trở về, cậu từ trên ghế xuống, đi tới trước mặt Diệp Dịch. Anh tại sao không gọi tôi, cứ ngốc chờ như vậy? Diệp Dịch hạ lễ thân sĩ, chờ đợi bạn trai là vinh hạnh của tôi, lời chót lưỡi đầu môi. Tiếu Thanh Sơn nghiêng mắt chừng hắn một cái, một bước đi ra thư phòng, tay vẫy về sau một cái, ngón út nắm lấy ngón út của Diệp Dịch. Ha, hắn đi về phía trước. Lâm Bí Thư ở trong xe chờ thật lâu, hai vị chính chủ rốt cục ra biệt thự. Trên đường đi, Diệp Dịch hỏi, em vừa nãy đang viết gì? Kịch bản, Tiếu Thanh Sơn không e dè mà trả lời, liền nói đùa. Tôi hiện tại tiếp nhân vật chỉ có thể dựa vào viết chuyện nuôi gia đình sống tạm. Diệp Dịch biết Tiếu Thanh Sơn cùng Tinh Ngô ký hiệp ước còn sót lại 2 năm, hiện tại Sử Triệu ở bên trong vòng giải trí hạ lệnh cấm, cao tầng Tinh Ngô thế là đem Tiếu Thanh Sơn đóng băng. Diệp Dịch nói, tôi nói rồi, em có khó khăn gì cũng có thể tới tìm tôi. Ở phía trước lái xe, Hà thư ký mặt không hề cảm xúc, cô cùng Tiếu Thanh Sơn tiếp xúc chỉ có đoạn thời gian ngày hôm qua, tuy rằng suy đoán lung tung mục đích của người khác cũng không tốt, nhưng ông chủ chính mình trong vòng một ngày mê muội đến thất điên bát đảo, cô quả thực hoài nghi người này là hồ ly tinh đầu thai tái thế. Nếu như chỉ là lừa gạt tiền còn tốt, ngược lại ông chủ của cô chính là không bao giờ thiếu tiền, chỉ sợ Diệp Tổng đến cuối cùng người tài đều không, tổn thương tình cảm sâu nặng. Tiếu Thanh Sơn không muốn phiền phức Diệp Dịch, nhưng giai đoạn hiện giờ, không cho hắn hỗ trợ cũng thật là nửa bước khó đi. Cái gì đều có thể sao? Tiếu Thanh Sơn hỏi, đương nhiên, Diệp Dịch trả lời rất khẳng định, chỗ cua quẹo, Hà thư ký đánh xuống vô. Lăng, nghĩ thầm ông chủ à, bằng tôi nhiều năm kinh nghiệm xem tiểu thuyết bá đạo tổng tài, con tiểu hồ ly tinh một giây sau liền tìm anh đòi tiền đó, mới bắt đầu chỉ là mua hàng xa xỉ, sau đó liền thăng cấp thành mua nhà. Ngài phải thận trọng, sau đó nàng cô nghe thấy Tiếu Thanh Sơn nói, gocchuyenaudio.com, vậy anh giúp tôi đem Tinh Ngô mua lại đi, Diệp Dịch, được, Hà thư ký, .. thu hồi lời mở đầu, người này không phải tiểu hồ ly tinh, cậu ta là Tô Đát Kỳ mà. Ông chủ, anh nhanh tỉnh táo đi, cách chương.